Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 82, mặt vuông chữ điền chưa bao giờ lạc đường. Năm 2018 ngày 20 tháng 2, khoảng cách thành chủ trăm tuổi tiệc mừng thọ càng ngày càng gần rồi. Tiệc mừng thọ đêm trước, Trầm Kinh Hải sinh hoạt là đau cũng vui sướng. Thống khổ ở chỗ vượt quá cực hạn cảm giác mệt mỏi. Một ngày 24 giờ liên tục vận chuyển, lại thêm chen lẫn trong đó vượt qua 50 giờ toàn cục thời không gãy vỡ. Mỗi ngày thời gian làm việc vượt qua 70 giờ. Hơn nữa phần lớn thời điểm đều là phân tâm nhiều dùng. Đồng thời xử lý mấy cái phương diện công vụ. Phó thành chủ công việc thường ngày, ngoại viện đua nhau nhanh sau lòng người động viên. Cùng với là tối trọng yếu tiệc mừng thọ chuẩn bị mở. Mỗi một hạng đều phải hắn toàn lực đi bắt. Nếu như nói người nhà họ Trầm gần đây khoảng thời gian này muốn bình chọn ra tốt nhất chiến sĩ thi đua, Trầm Kinh Hải không nghi ngờ chút nào có thể toàn bộ nhóm được tuyển. Nhưng một phương khác mặt, Trầm Kinh Hải nhưng cũng là vui sướng. Từ lúc hơn một năm trước bắt đầu chuẩn bị thọ yến thời điểm, hắn liền ngờ tới, đến rồi chuẩn bị cuối cùng giai đoạn, công việc của hắn cường độ sẽ cường đại hơn bao giờ hết. Trên thực tế, là hắn hết sức đem an bài công việc thành cái này cường độ. Thân là thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, công tác bận rộn mới nói rõ thành chủ đại nhân đối với hắn tin cậy. Nếu như chuyện gì đều giao cho những người khác đi làm, phụ tá đắc lực giá trị lại phải như thế nào thể hiện? Bây giờ công tác càng là khổ cực, Trầm Kinh Hải càng là có thể cảm thấy một loại từ trong thâm tâm sung sướng. Loại kiên trì này thực tiễn trầm thành hạt nhân giá trị lý niệm cảm giác hạnh phúc. Quả thực so với hắn mỗi ngày lúc nghỉ trưa cùng Thải Nhi thâm nhập giao lưu còn muốn càng nhiều mấy phần. Nếu như nói gần đây còn có cái gì để Trầm Kinh Hải cảm thấy đau đầu bất mãn sự tình, đại khái chính là thành chủ đại nhân quãng thời gian trước lâm thời phân công nhiệm vụ. Hai việc, chuyện thứ nhất muốn ở tiệc mừng thọ cùng ngày, hội trường lầu 2 bố trí một cái chuyên môn phòng khách. Sắp xếp Vương Cửu cùng Lý Tân Vũ ở trong đó bồi dưỡng cảm tình. Khách quan tới nói, chuyện này độ khó khá cao. Lấy Trầm Kinh Hải đối với Vương Cửu nhận thức, dù cho chỉ là thông qua lúc trước rất ít đã gặp mấy lần mặt, cũng có thể phán đoán ra đó là một khá cao khiết nhân vật. Sợ là rất khó đưa hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ kéo thấp đến xúc sinh đạo mức độ. Nhưng lãnh đạo phân công nhiệm vụ, dù cho nói mơ giữa ban ngày cũng phải chứng thực đến cùng. Vì lẽ đó Trầm Kinh Hải chuyên từ ngoại thành đội tuần tra mượn tạm mấy vị thâm niên chiến giống chuyên gia, cộng đồng tham dự bao xương thiết kế. Từ ngày đó thực đơn đến bao xương trang hoàng phong cách. Từ mê tình hương luyện chế đến chiến giống tuyên truyền hình ảnh chọn. Trầm Kinh Hải cùng mấy vị chiến giống đại sư làm tương đương tỉ mỉ sắp xếp. Căn cứ chuyên gia phán đoán, cho dù là đem hai cái không quan hệ người qua đường ném vào trong phòng này, cũng có 95% trở lên khả năng tại chỗ ma sát xuất chiến giống đốm lửa. Đối với cái này một chút, Trầm Kinh Hải vẫn là tương đương tin mặc cho những chuyên gia này. Chiến tượng quân đoàn ở Trầm Thành uy danh hiển hách, không chỉ có riêng là cái kia thâm hậu đồng đội tình dựng dụng ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Chiến giống truyền nhiễm năng lực cũng là đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Thậm chí một lần ảnh hưởng đến Trầm Thành người miệng tỷ lệ sinh đẻ. Vì lẽ đó tiếp đó, liền muốn nhìn cái này chiến giống ống nuôi cấy giống như phòng khách. Đến cùng có thể bao lớn trình độ ảnh hưởng đến Vương Cửu cùng Lý Tân Vũ. Thành chủ phân công chuyện thứ hai, cũng là chân chính để Trầm Kinh Hải đau đầu đến Thải Nhi chào buổi sáng đều khó mà an ủi. Kinh Hải, liên quan với Khinh Minh việc kết hôn, ta có cái ý đại khái, lại đây thương lượng một chút. Một buổi sáng sớm, Trầm Kinh Hải bị một câu nói như vậy trực tiếp từ trước bàn làm việc gọi tới trong phủ thành chủ. Mà gặp được Trầm Nhược Thạch sau, Trầm Kinh Hải mới phát hiện, kỳ thực thành chủ đại nhân sớm có tính toán trước, căn bản không có gì chỗ thương lượng, làm trợ thủ, chỉ phải làm tốt chấp hành là đủ rồi. Cái này Triệu Kim Thành, ta khảo sát một chút, là cái người tốt chọn, nghĩ biện pháp để hắn cùng Khinh Minh bồi dưỡng một chút tình cảm đi. Trầm Kinh Hải lúc đó khuôn mặt bắp thịt cũng không khỏi co giật một hồi, trong lòng thì lại trực tiếp liền cho quỳ, này muốn thế nào bồi dưỡng a? Lẽ nào cũng ở tiệc mừng thọ cùng ngày đơn độc sắp xếp một cái ghế lô cho hai người chuyên hưởng sao? Trầm Nhược Thạch nhíu lại đầu lông mày, nói cái gì mê sảng, tiệc mừng thọ cùng ngày Khinh Minh đương nhiên là muốn sát bên ta ngồi, nơi nào có phòng khách? Trầm Kinh Hải gật gật đầu, đè nén khuôn mặt bắp thịt hai lần co giật, thành chủ đại nhân một câu nói, lúc trước thật vất vả lập tiệc mừng thọ số ghế đồng hồ liền có thể lấy không còn giá trị rồi. Bất quá cũng không sao, để thư ký Giáp lại bạo nổ can tăng ca, nâng cao ghế làm việc nguyên từ cường độ hiện trường chế tạo gấp gáp một phần ra đưa cho hắn thẩm. Dứt là được rồi. Bồi dưỡng cảm tình, đợi đến tiệc mừng thọ cùng ngày khó tránh khỏi có chút chậm. Triệu gia đoàn đặc phái viên sứ giả hành trình là an bài tốt. Tiệc mừng thọ sau không có mấy ngày liền muốn đường về. Vì lẽ đó liền thừa dịp này mấy ngày, để hai người kia tìm cơ hội gặp gỡ mặt đi. Cố gắng đem cảnh tượng thiết kế một hồi, tận lực để ấn tượng đầu tiên khá hơn một chút. Lãnh đạo dặn dò. Trầm Kinh Hải đương nhiên là không sót một chữ toàn bộ nhớ rồi. Sau đó chờ trở lại trước bàn làm việc, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Thiết kế cảnh tượng, xây dựng tốt đẹp chính là ấn tượng đầu tiên. Nói dễ, cụ thể bắt tay vào làm quả thực hoàn toàn không có manh mối. Một mực chuyện như vậy lại không thể tùy tiện tìm người thương lượng. Trạng huống như vậy, Trầm Kinh Hải cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, dài dòng phụ tá đắc lực trong kiếp sống. Tương tự quẫn cảnh đã xử lý rất nhiều lần, chỉ là mỗi một lần đều kèm theo liều lượng cao dạ dày thuốc cùng đau đầu thuốc. Thải Nhi, giúp ta chuẩn bị một chút gói thuốc. Trầm Kinh Hải vừa nói, một bên chuẩn bị tiến nhập minh tưởng trạng thái, toàn lực nghiền ép trí tuệ của chính mình. Lại có đau đầu chuyện sao? Ôn Uyển cô nương một bên thuần thục từ phía sau trong phòng nghỉ ngơi chuẩn bị tốt dược phẩm. Vừa nói, Trầm Kinh Hải trần chờ một chút, công vụ trên sự tình không tiện nói thẳng, nhưng không ngại biến mất then chốt tin tức, chỉ nói cái đại khái. Trầm ngâm trong chốc lát, Trầm Kinh Hải nói rằng, hiện tại, ta muốn vì hai cái tố muội che mặt nam nữ thiết kế một lần để người tim đập thình thịch sơ ngộ. Thao tác cụ thể lên có rất nhiều phiền phức. Thải Nhi gật gật đầu. Tim đập thình thịch xác thực rất khó nha. Phần lớn người luyến ái, trừ phi hết sức đi ra mắt, bằng không đều là lâu ngày sinh tình thật nhiều. Muốn một lần gặp mặt liền tim đập thình thịch. Cái kia phải hơn ngày thời gian địa lợi người cùng đầy đủ đây. Trầm Kinh Hải cười khổ. Nếu không như vậy, cũng không tới phiên ta tới khổ não. Thải Nhi phi thường biết điều địa không có thâm nhập hỏi thăm. Trong công tác chi tiết nhỏ, chỉ là thuận miệng nói nói. Bất quá cũng có rất nhiều kinh điển cảnh tượng có thể cung cấp tham khảo. Tỷ như anh hùng cứu mỹ nhân. Ô... Trầm Kinh Hải hiếu kỳ nhìn thoáng qua Thải Nhi, tỉ như, có tà môn ma đạo tìm con gái phiền phức, sau đó nhân vật nam chính giác vừa vặn vào lúc này chạy tới cứu con gái. Này liền là rất tốt sơ ngộ nữa à, Trầm Kinh Hải nghe được kinh ngạc. Còn nữa không, Thải Nhi méo sạch đầu, phần lớn kinh điển ngẫu nhiên gặp, tính chất cũng đều là tương tự đây. Thông thường đều là con gái gặp phải phiền phức, bé trai ra mặt bãi bình, lại nếu có, chính là dùng làm nổi bật pháp, xây dựng một người đàn ông chủ giác hình tượng đặc biệt vượt trội cảnh tượng đi. Tỉ như xung quanh đều là một ít vớ va vớ vẩn, chỉ có nhân vật nam chính giác hình dáng tướng mạo đoan chính. Chấm ngoặc kép, Trầm Kinh Hải nghe được câu này, theo bản năng liền bổ não cảnh tượng như vậy. Một cái phòng bên trong, 17-18 cái mặt nhọn Vương Cửu hoặc đứng hoặc ngồi. Phẫn diễn méo dưa lê cây táo tôn lên nhân vật. Chủ giác Triệu Kim Thành mặt vuông chữ điền thì tại Vương Cửu tôn lên hạ sán lạn phát sáng. Đơn giản là tai nạn tính tràng diện. Thải Nhi lại nói, trừ ngoài ra, còn có chính là cầu treo hiệu ứng. Chỉ nam nữ ở tâm tình khẩn trương thời điểm, rất dễ dàng phát động tim đập thình thịch cảm tình. Vì lẽ đó rất nhiều trong chuyện xưa, nam nữ chủ giác đều là đang mạo hiểm bên trong bồi dưỡng cảm tình a. Khả năng chỉ cần 1-2 ngày căng thẳng mạo hiểm là có thể để ban đầu người xa lạ biến thành sống chết có nhau tình lữ. Đoạn văn này nói xong, Trầm Kinh Hải nhưng cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Đây chính là một con đường. Muốn phải đi truyền thống cái kia loại nhất kiến trung tình con đường. Lấy Triệu Kim Thành phần cứng điều kiện thực tại có khó khăn. Đặc biệt là Trầm Khinh Minh bên người thì có Vương Cửu loại này kim bài lá xanh. Thế nhưng nếu như đi mạo hiểm con đường, vậy thì tất cả đều có thể. Hơn nữa so với truyền thống anh hùng cứu mỹ nhân hoa tươi lá xanh loại này đơn phương mặt trung tình. Mạo hiểm cố sự nhưng có thể đồng thời bồi dưỡng nam nữ song phương lẫn nhau có cảm tình. Đơn giản là hoàn mỹ phương án. Nghĩ tới đây, Trầm Kinh Hải cảm giác cái gì dạ dày thuốc cùng đau đầu thuốc đều không cần. Trong lòng gánh nặng hoàn toàn tiêu tan giải, trên mặt cũng không khỏi tràn trề nổi lên vẻ mỉm cười. Thải Nhi, những sáo lộ này, ngươi đều là từ chỗ nào học được? Thải Nhi nụ cười có chút xấu hổ sao lên a. Liên quan với mạo hiểm chuyện xưa động tác võ thuật, cũng là ngươi quãng thời gian trước đưa ta cái kia bản trên thấy đây. Trầm Kinh Hải nhất thời nhớ, tới, chính mình cùng Thải Nhi quyết định chuyện đại sự cả đời thời điểm. Thành chủ đại nhân đã từng đưa qua một phần quà tặng. Không nghĩ tới phần kia quà tặng trên, kỳ thực liền ghi lại đáp án của vấn đề này. Nói đến này cũng thực sự là phụ tá đắc lực công tác sơ sẩy. Đi qua nhiều năm, hắn đối với thành chủ đại nhân ưa thích cá nhân đều là lòng biết rõ. Nhưng thành chủ đại nhân đối với này giữ kín như bưng. Bản thân của hắn cũng là chưa bao giờ đi tìm hiểu. Thậm chí cố ý để chính mình duy trì đối với chuyện không biết gì cả trạng thái. Để tránh khỏi không cẩn thận xúc phạm đến thành chủ đại nhân kiêng kỵ. Bây giờ nghĩ lại, làm như vậy nhưng là quá cực đoan. Không bằng tìm cái thời gian tương quá đi thiếu sót bài tập đều bổ lên. Có thể thịnh hành tương châu đại lục sách báo. Tất nhiên có độc đáo nơi. Nghiêm túc xem thêm, chắc chắn có thu hoạch. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất vẫn là mau chóng thiết kế mạo hiểm bình đài. Sau đó bệnh ra một bộ đầy đủ mạo hiểm cố sự. Để Trầm Khinh Minh cùng Triệu Kim Thành có thể cấp tốc ấp ủ luyến ái tình. Chuyện này không đơn thuần liên quan đến Trầm gia, còn liên quan đến Triệu gia nhân vật trọng yếu. Hơi có sai lầm khả năng chính là sự kiện chính trị. Cần phải vạn phần thận trọng. Vì lẽ đó nhất định phải mỗi một chi tiết nhỏ đều dính đến vị. Mang theo tâm tư như thế, Trầm Kinh Hải bắt đầu ngưng lông mày nhắm mắt, rơi vào trầm tư, làm Trầm Kinh Hải hoàn thành toàn diện chuẩn bị phương án thời điểm. Khoảng cách thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ đã chỉ có 5 ngày. Thời gian tương đương gấp gáp, hắn thiết kế cô nam quả nữ tim đập thình thịch mạo hiểm 3 ngày du. Trung quy phải lưu chút bước đệm chỗ trống, mà bây giờ tối đa chỉ có 1 ngày nhiều bước đệm. Phương án sau khi hoàn thành, Trầm Kinh Hải lập tức phái người đi mời Triệu Kim Thành. Tiến về phía trước thành Tây lá đỏ sơn sam nhìn Trầm Thành tiếng tăm lừng lẫy ngày đông lá đỏ. Làm Trầm Thành đứng đầu cảnh điểm 1, lá đỏ núi cũng đích xác chiêu đãi quá rất nhiều hiển hách quyền quý. Bởi vậy, thu vào Trầm Kinh Hải thông báo thời điểm, Triệu Kim Thành vô cùng sảng khoái địa liền đồng ý, hỏi rõ tập hợp thời gian địa điểm, liền muốn đưa tin người yên lòng trở lại, Nửa ngày sau, Trầm Kinh Hải tự mình dẫn đội ở lá đỏ bên dưới ngọn núi chờ đợi Triệu Kim Thành. Nhưng mà chờ đợi ròng rã hơn nửa ngày, mãi đến tận sắc trời đại ngầm cũng chưa thấy Triệu Kim Thành cái bóng, làm Trầm Kinh Hải rốt cục ý thức được vấn đề không đúng. Phái người đi tìm người nhà họ Triệu thời điểm, lấy được nhưng là một cái để hắn trời đất quay cuồng đáp án. Triệu Kim Thành sáng sớm liền tràn đầy phấn khởi địa một mình ra cửa. Tại hạ dương quán rượu cửa, tìm người qua đường hỏi rõ phương hướng, sau đó liền hướng về thành Nam thẳng tắp đi tới. Bây giờ đã mất liên mấy giờ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.